ăn mì. Diệp Huyền cứ như vậy lôi kéo Diệp Linh hướng phía nơi xa quán mì đi đến, Diệp Linh trên thân vẫn là có hàn khí, bất quá, đều bị Diệp Huyền thiện niệm kiếm ý cho ngăn cản được, bởi vậy, Diệp Huyền kéo tay nàng lúc, cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Quán mì chỗ, Diệp Huyền cầm lấy một cái băng ngồi đặt vào Diệp Linh sau lưng, nhìn thấy trên ghế đẩu có máu, thế là, hắn dùng chính mình ống tay áo chà xát trọn vẹn 3 lần, này mới khiến Diệp Linh ngồi xuống. Mà chính hắn, thì là vội vàng chạy tới một bên lò trước bắt đầu nhóm lửa. Chính mình nấu. Cũng may đủ loại nguyên liệu nấu ăn đều còn có chút, bằng không thì, này mì sợ là ăn không được rồi. Mà Diệp Linh thì là lẳng lặng ngồi ở kia đã bị đóng băng ở trên ghế đẩu, nàng cứ như vậy nhìn cách đó không xa bận rộn Diệp Huyền, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong lòng vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc. Giờ khắc này, nàng căn bản không giống như là cái gì Bắc Hàn thánh nữ, liền là một cái bình thường tiểu nữ hài. Một bên khác, Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Diệp Linh, trong mắt có cũng tia hâm mộ. Diệp Huyền đối Diệp Linh tốt, không có nửa điểm lừa gạt, cũng không có nửa điểm bất luận cái gì lợi ích tính, liền là đơn thuần tốt. Này loại tốt, chân thật nhất, tinh khiết nhất. Mà sinh ở hoàng gia nàng, chưa bao giờ từng chiếm được này loại tốt, tại hoàng gia, chỉ có ngươi lừa ta gạt, ngươi chết ta sống. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền bưng một tô mì đi tới Diệp Linh trước mặt, thế nhưng trong nháy mắt, chén kia mì đông cứng. Đông cứng. Hai huynh muội biểu lộ đều cứng nhắc ở. Thế nhưng rất nhanh, hai huynh muội lại nở nụ cười. Diệp Linh đứng dậy nhẹ nhàng ôm vào Diệp Huyền trong ngực, nói khẽ, ca, ta nhớ ngươi lắm. Diệp Huyền thân thể cứng đờ, một lát sau, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Linh, ca cũng là. Hai huynh muội liền như vậy chăm chú ôm lấy. Một bên khác, Thương Lan đạo binh đều đã đem huyết tông đệ tử người chém giết. Hết thảy huyết tông đệ tử đầu toàn bộ bị treo móc ở lưỡng giới thành trên cửa thành. Chấn nhiếp. Lưỡng giới thành sự tình đối những cái kia đến từ trung thổ thần châu cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là một cái lớn vô cùng chấn nhiếp. Một tên vạn pháp cảnh, hơn 30 tên thần hợp cảnh, đều bị tru diệt. Giờ khắc này, đến từ trung thổ thần châu những cường giả kia đều biết một người, cái kia chính là Diệp Huyền. Mà nguyên bản một chút như muốn tới Khương quốc trung thổ thần châu cường giả, tại trải qua lưỡng giới thành sự tình về sau, đều là đã bỏ đi ý nghĩ này. Thành bên trong. Một tên người mặc ma bào lão phụ đột nhiên dẫn theo 3 cái đầu đi tới Diệp Linh cùng Diệp Huyền bên cạnh, hai huynh muội nhìn về phía lão phụ đem đầu vứt trên mặt đất. Này 3 cái đầu, đang là trước kia hợp hoang tông chạy trốn cái kia 3 tên vạn pháp cảnh cường giả. Lão phụ đi đến Diệp Linh trước mặt, nói khẽ, tiểu Linh Nhi, trước ngươi nói vạn sự cần dựa vào chính mình, điểm ấy, cũng không sai. Bất quá, lão thân muốn nói cho ngươi, mặc kệ lúc nào, ta Bắc Hàn Tông đều là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Diệp Linh nhìn thoáng qua cái kia 3 cái đầu, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên đối lão phụ ông quyền, tiền bối, muội muội ta còn nhỏ, trước đó lời nói có một chút không thích đáng, xin hãy tha lỗi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt có chút nghiêm khắc, Linh Nhi, đã từng ca đã nói với ngươi, chúng ta làm người, tuyệt đối không thể lấy oán trả ơn. Bắc Hàn Tông không chỉ chữa trị ngươi thương hàn chứng bệnh, còn nhường ngươi có bây giờ bản lãnh như vậy, này ân, chúng ta huynh muội nên cả đời ghi khắc. Diệp Linh khẽ gật đầu, nói khẽ, ca, ta biết rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía trước mặt lão phụ, lãnh bà. Bắc Hàn Tông đối đãi ta vô cùng tốt, ta biết, ta về sau sẽ không loạn phát tiểu tính tình. Lão phụ vẻ mặt nhu hòa xuống tới, nàng cười nói, đều là người trong nhà, không có vấn đề gì. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Linh bên cạnh Diệp Huyền, đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, người chính là tiểu Linh Nhi ca ca Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão phụ khẽ gật đầu, trước đó ta liền nghe nói qua ngươi. Lần này thấy một lần, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Ngươi không chỉ tự thân thiên phú cực cao, thực lực cực cường, này làm người làm việc, càng là cực kỳ khó được, có ngươi này ca ca, đối tiểu Linh Nhi mà nói, là nàng may mắn, cũng là ta Bắc Hàn Tông may mắn. Rõ ràng, đây là tán thành Diệp Huyền. Trước đó Diệp Huyền cùng huyết lê giao thủ, lão phu trong bóng tối đã nhìn thấy qua, tuổi còn trẻ liền đi đến kiếm chủ, thiên phú như vậy, so Diệp Linh kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Này loại thiên tài yêu nghiệt, Bắc Hàn Tông như thế nào tận lực nhằm vào? Trọng yếu nhất chính là, hắn là Diệp Linh ca ca, nói là nửa cái Bắc Hàn Tông người, cũng không đủ. Đối Bắc Hàn Tông mà nói, nhận lấy Diệp Linh, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng kiếm lời mua bán, tương đương với mua một tặng một a. Nghe được lão phụ tán thành Diệp Huyền, Diệp Linh lập tức vui vẻ không được. Đối với Bắc Hàn Tông, nàng kỳ thật cũng là có cảm tình, bởi vì nàng đến Bắc Hàn Tông về sau, Bắc Hàn Tông người đối nàng đều rất tốt. Lúc này, lão phụ nhìn về phía Diệp Linh, "Tiểu Linh Nhi, việc nơi này đã xong, chúng ta cũng cần phải trở về." "Trở về?" Diệp Linh ngay cả người, sau đó thẳng lắc đầu, nàng gắt gao ôm lấy Diệp Huyền cánh tay, "Ta bồi ca ca." Lão phụ cười khổ, "Trong cơ thể ngươi cái kia thánh vật, ngươi còn chưa triệt để thu phục, mà muốn thu phục cái kia thánh vật, ngươi nhất định phải hồi trở lại Bắc Hàn Tông, chúng ta cần dùng Bắc Hàn đại trận giúp ngươi, bằng không thì, cái kia thánh vật nếu là cắn trả, ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng." "Thánh vật?" Diệp Huyền mặt hướng lão phụ, có chút không hiểu. Lão phụ gật đầu, "Ta Bắc Hàn Tông đệ nhất thánh vật, đã đem gần trăm năm không ai có thể thu hoạch được nó công nhận. Mà Tiểu Linh Nhi, cơ hội lớn nhất. Nếu là thu hoạch được này thánh vật tán thành, Tiểu Linh Nhi thực lực sẽ lần nữa đạt được một cái đến thuế biến, đối nàng mà nói, chỗ tốt to lớn. Còn nữa." Nói đến đây, nàng vẻ mặt dần dần có chút ngưng trọng, thể chất nàng có chút vượt qua chúng ta tưởng tượng. Tóm lại, nhất định phải để cho nàng hồi trở lại Bắc Hàn Tông. Diệp Linh lại là gắt gao ông Diệp Huyền, làm sao cũng không buông tay. Thấy thế, lão phụ cười khổ, "Đừng nhìn Diệp Linh hiện tại đã có thể tùy tiện chém giết vạn pháp cảnh, thế nhưng nàng, vẫn là một đứa bé tâm tính." Bất đắc dĩ, lão phụ chỉ có thể nhìn hướng Diệp Huyền, hy vọng Diệp Huyền hỗ trợ khuyên giải. Diệp Huyền suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, nàng mặt hướng Diệp Linh, cười nói, "Tiền bối vừa rồi nói, ngươi nếu là thu phục trong cơ thể cái kia thánh vật, thực lực hội trở nên càng thêm cường đại, đúng không?" Diệp Linh gật một cái đầu nhỏ, "Vâng." Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, "Thực lực ngươi càng cường đại, liền có thể tốt hơn đến giúp ca ca." Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, "Nhưng ta nghĩ bồi tiếp ngươi." Diệp Huyền cười nói, "Chờ ta đem chuyện bên này xử lý xong, liền lập tức đi Trung Thổ Thần Châu tìm ngươi, có được hay không?" Diệp Linh cúi đầu, không nói gì. Lão phụ nụ cười càng ngày càng đắng chát. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Một ngày, bồi ca ca một ngày, sau một ngày ta liền trở về." Trong mắt nàng, tràn đầy vẻ cầu khẩn, hơn nữa còn có chút khẩn trương, sợ Diệp Huyền không đồng ý. Diệp Huyền như thế nào không đồng ý? Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, cười nói, "Tốt. Một ngày." Nghe được Diệp Linh, lão phụ cũng là thở dài một hơi. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo Diệp Linh về tới Khương Quốc Đế Đô, một ngày này, hắn không có làm chuyện gì, liền chuyên môn bồi tiếp Diệp Linh dạo phố chơi đùa. Ban đêm, Diệp Huyền cùng Diệp Linh ngồi tại một chỗ đỉnh núi, trên không, một vầng trăng sáng treo, đầy sao đầy trời. Diệp Linh tựa sát Diệp Huyền, hai cái tay nhỏ ôm thật chặt Diệp Huyền cánh tay. "Ca, ngươi làm sao vẫn luôn là nhắm hai mắt?" "Ca tại tu luyện một môn tuyệt thế thần công, tạm thời không thể mở to mắt." "Tuyệt thế thần công? Lợi hại sao?" "Có ta Bắc Hàn Tông vạn dặm băng phong, lợi hại sao?" "Ta đây chính là thiên giai võ kỹ đâu. Khả năng không có ngươi lợi hại." "Không có chuyện gì, chờ ca ca lần sau tới Bắc Hàn Tông, ta dạy cho ngươi." "À đúng, Bắc Hàn Tông rất nhiều đồ tốt. Nghe tông chủ nói, về sau ta chính là Bắc Hàn Tông tông chủ, nói cách khác, những vật kia đều là ta." "Ừ, đến lúc đó ca ca ngươi muốn cái gì liền lấy cái gì, toàn bộ cho ngươi đều được." Diệp Huyền âm thầm, lãnh bà biểu lộ có chút khó coi. "Ca, ta muốn nghe chuyện xưa." "Lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu." "Sau khi trời sáng, trên núi chỉ còn Diệp Huyền một người." Diệp Huyền an vị tại đỉnh núi, có chút đờ đẫn mặt hướng nơi xa, mãi đến vào lúc giữa trưa, hắn mới đứng dậy, trong tay hắn, là một cái nạp giới. Trong nạp giới, cùng sở hữu 3 thanh chân giai hạ phẩm kiếm, 2 thanh chân giai trung phẩm kiếm, 1 thanh chân giai thượng phẩm kiếm. Còn có 1 thanh thiên giai kiếm. Thiên giai kiếm. Diệp Huyền lấy ra cái kia thanh thiên giai kiếm, kiếm dài ước 4 thước 5, thân kiếm nhỏ, một ngón tay rộng, kiếm quanh thân, tản ra một cổ tia lôi dẫn. Thế. Chuôi kiếm này tự mang lôi thế. Mà tại chuôi kiếm này chỗ chuôi kiếm, có 2 cái màu đen chữ nhỏ, lôi tiêu. Lôi tiêu kiếm. Nhìn xem trước mặt mình mấy thanh kiếm, Diệp Huyền trong lòng có chút phức tạp, này chút, đều là Diệp Linh lưu cho hắn. Hắn không biết Diệp Linh là thế nào thu tập được này chút kiếm. Sau một hồi, Diệp Huyền thu hồi mấy thanh kiếm, trung thổ thần châu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thương Lan học viện. Diệp Huyền về tới Thương Lan học viện, Thương Lan trước điện, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch Tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, Mạc Vân Khởi trực tiếp xông lên đi cho Diệp Huyền tới một cái tầng tầng ôm. Bạch Trạch nhếch miệng, tuyệt hảo. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp tục gặm trong tay mình đùi gà. Cảm thụ được trước mắt Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch còn có Kỷ An Chi, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tất cả mọi người tại, thật tốt. Thân nhân. Trong lòng hắn, Mạc Vân Khởi mấy người đã không là đơn thuần bằng hữu, mà là thân nhân. Kiếm đạo là cô độc, nếu là trên đường đi không có mấy người bằng hữu huynh đệ, dù cho tới được đỉnh phong, lại có ý nghĩa gì? Nếu là có mấy cái sinh tử bằng hữu huynh đệ, dù cho kiếm đạo không đến được đỉnh phong, cái kia lại có làm sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên cười thần bí, Diệp Thổ Phỉ, đừng nói trước, tới. Nói xong, Mạc Vân Khởi 3 người mang theo Diệp Huyền tiến nhập Thương Lan điện, trong điện lại là một mảnh đen kịt, khi hắn đang muốn dùng kiếm ý cảm thụ chung quanh hết thảy lúc, trong đại điện đột nhiên ánh lửa nổi lên 4 phía, toàn bộ đại điện bị chiếu sáng. Tại Diệp Huyền trước mặt, là một tấm to lớn cái bàn, trên mặt bàn, trưng bày mười mấy loại món ăn, chỉ là này chút đồ ăn dạng đều cực kỳ khó coi, trong đó mấy bàn càng là đen nhánh, đã nhìn không ra là món gì. Tại hết thảy món ăn chính giữa, là một cái mâm lớn, trên bàn, là một cái như dưa hấu lớn đào mừng thọ. Đào mừng thọ. Mạc Vân Khởi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Thổ Phỉ, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn cùng Mùi Mùi từ bắt đầu hiểu chuyện, liền chưa bao giờ qua sinh nhật. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sinh nhật. Năm đó tại Diệp gia, hắn cùng Mùi Mùi ấm no đều không thể, còn nói gì sinh nhật. Đối với hắn mà nói, năm đó có thể mang theo Mùi Mùi sống sót, cũng đã là vạn hạnh. Mà bình thường, hắn cùng Mùi Mùi có thể ăn tô mì, liền là hạnh phúc nhất vui sướng nhất thời điểm. Diệp Huyền trước mặt, Mạc Vân Khởi vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, nghĩ gì thế? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, các ngươi thế nào biết ta hôm nay sinh nhật? Mạc Vân Khởi nhìn về phía cách đó không xa Kỷ An Chi, Kỷ tỷ nói. Kỷ An Chi. Diệp Huyền quay đầu mặt hướng Kỷ An Chi, người sau mặt không biểu tình, gặm gặm đùi gà, lời gì cũng không nói. Đến, đại gia ăn cơm đi. Mạc Vân Khởi đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền ngồi xuống, hắn bưng một bàn món ăn đặt vào Diệp Huyền trước mặt, cười hắc hắc, này bàn là ta tự mình làm xào lăn khoai tây, tới nếm thử. Diệp Huyền cúi đầu mặt hướng trước mặt đĩa, hắn biểu lộ cứng ngắc ở, này dời ạ ở đâu là khoai tây, này rõ ràng liền là bùn a. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó chân thành nói, kỳ thật, ta khả năng không đói bụng. Mạc Vân Khởi vẻ mặt tối đen, đây chính là chúng ta một phen tâm huyết, Diệp Thổ Phỉ, ngươi không thể không cấp mặt mũi a. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, hắn cầm lấy đũa kẹp một khối thả vào trong miệng, một lát sau, khóe miệng của hắn từng đợt bắt đầu run rẩy. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền vẻ mặt khôi phục như người bình thường, hắn liên tục kẹp tốt mấy khối ăn, vừa ăn còn vừa nói, ăn ngon. Ăn ngon thật. Mạc Vân Khởi ngay cả người, sau đó có chút hưng phấn nói, thật. Diệp Huyền nghiêm túc gật gật đầu, so vàng thật còn thật. Bạch Trạch một mặt không tin, hắn đi đến Diệp Huyền bên cạnh, cũng gấp lên một khối, cắn một cái về sau, hắn trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Mạc Vân Khởi, ăn ngon. Mạc Vân Khởi cười ha ha một tiếng, một bàn tay đập vào Bạch Trạch trên bờ vai, ta đều nói rồi, chuyện gì có thể làm khó ta Mạc Vân Khởi? Không có. Nói xong, chính hắn kẹp lên một khối, sau một khắc, hắn trực tiếp chạy tới cửa điên cuồng ói ra. Không chỉ Mạc Vân Khởi, Diệp Huyền cùng Bạch Trạch cũng là bắt đầu điên cuồng ói ra. Một lát sau, ba người mãnh liệt uống nước. Mà lúc này, Kỷ An Chi bưng một đầu cá kho đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, rõ ràng, đây là nàng làm, muốn Diệp Huyền nếm thử. Diệp Huyền mặt hướng trước mặt đĩa, trong mâm, một con cá đang ở từng đợt co rút lấy. Sống. Diệp Huyền biểu lộ cứng ngắc ở, trong lòng như vạn mã bôn đằng. Một bên, Mạc Vân Khởi hảo tâm nhắc nhở, tỷ tỷ, này cá giống như là sống. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, vẻ mặt có chút bất thiện, người sau sắc mặt đại biến, vội vàng nói, không không, ta nhìn lầm. Con cá này là chết, chết. Đừng nhìn Kỷ An Chi bình thường trầm mặc ít nói, thế nhưng tại toàn bộ Thương Lan học viện, không ai không sợ nàng. Bởi vì nàng như là tức giận lên, thật rất khủng bố, có thể đuổi theo ngươi chặt lên 3 ngày 3 đêm. Mà một bên, Bạch Trạch đầu rõ ràng còn có chút chập mạch, hắn nhìn xem đầu kia trong mâm cá, rõ ràng là sống đâu. Còn tại động A. Lúc này, Kỷ An Chi đột nhiên rút đao chém về phía Bạch Trạch, người sau sắc mặt đại biến, hai tay đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Phanh. Hai người liên tục lùi lại, này vừa lui trọn vẹn lui 10 trượng trở lại xa. Thế nhưng sau một khắc, Kỷ An Chi lại xông tới, một đao chém xuống. Nhìn xem Bạch Trạch bị Kỷ An Chi đuổi theo chém, Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi không tim không phổi phá lên cười. Một khắc đồng hồ về sau, bốn người quanh bàn mà ngồi. Diệp Huyền lấy ra một thanh đao, làm chui này đao xuất hiện lúc, nó lập tức hấp dẫn lấy Diệp Huyền đối diện Kỷ An Chi tầm mắt. Chân dài trung phẩm đao. Đao dài khoảng 3 thước, thân đao nhỏ, hình dạng như lá liễu, lưỡi đao cực mỏng, lại tản ra một cổ lạnh lẽo đao mang. Diệp Huyền còn không nói chuyện, Kỷ An Chi chính là đưa tay ra, ý tứ này, không cần nói cũng biết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đem chui đao kia đưa tới Kỷ An Chi trên tay, Kỷ An Chi thu hồi đao, trong mắt không che giấu chút nào lấy vẻ yêu thích. Diệp Huyền mặt hướng Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi, Mạc Vân Khởi lại là đột nhiên lắc đầu, ta hai người cũng không muốn rồi. Diệp Huyền không hiểu, hỏi, vì sao? Mạc Vân Khởi cười khổ. Ta hai người không thể một mực ỷ lại ngươi, nếu là một mực ỷ lại ngươi, kéo dài như thế, ta hai người sẽ chỉ càng ngày càng phế. Nghĩ muốn trang bị, ta hai người chính mình sẽ đi tranh thủ. Kỳ thật, còn có một nguyên nhân hắn không có nói, đó chính là bọn họ không muốn để cho mình cùng Diệp Huyền tình huynh đệ biến vị. Huynh đệ ở giữa giúp đỡ tương trợ rất bình thường, nhưng nếu như một mực là Diệp Huyền giúp, dần dà. Này huynh đệ ở giữa tình nghĩa rất có thể liền sẽ biến vị, dù cho chỉ có một chút khả năng, bọn hắn cũng không muốn nhường một chút khả năng biến thành sự thật. Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, cuối cùng, hắn khẽ gật đầu, tốt. Ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Mạc Vân Khởi nhếch miệng cười một tiếng, tới dùng cơm. Ăn cơm. Giữa sân mấy người biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc ở. Một lát sau. Diệp Huyền rời đi đại điện. Trong điện, Bạch Trạch nhìn thoáng qua rời đi Diệp Huyền, nói khẽ, cảm nhận được sao? Diệp thổ phỉ càng ngày càng mạnh. Bạch Trạch yên lặng. Kỷ An Chi vẫn tại gặm đùi gà. Mạc Vân Khởi lắc đầu cười một tiếng, hắn đã có thể giết vạn pháp cảnh, mà ba người chúng ta, không một người có thể làm đến. Cái kia phải cố gắng. Bạch Trạch đột nhiên đứng lên, đập bàn một cái. Cả cái bàn trong nháy mắt vỡ tan. Mạc Vân Khởi một mặt kinh ngạc nhìn về phía Bạch Trạch, Bạch Trạch hai quả đấm nắm chặt, ta hiện tại là thần hợp cảnh đỉnh phong, trong cơ thể yêu thú huyết mạch đã càng ngày càng mạnh, lại cho ta nửa năm, lão tử một quyền liền có thể đánh chết một tên vạn pháp cảnh. Nửa năm. Mạc Vân Khởi khinh bỉ nhìn thoáng qua Bạch Trạch, cho ngươi 10 năm đi. Còn nửa năm? Chờ ngươi nửa năm, Diệp Thổ Phỉ đều đã có thể giết ngữ pháp cảnh. Bạch Trạch. Mạc Vân Khởi đứng dậy, tu luyện đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thương Lan Học Viện Hậu Sơn. Khương Cửu mang theo 10 người đi tới Diệp Huyền sau lưng, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, ngươi muốn người, ta cùng Thác Bạc Quốc chủ chọn tốt. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn, đứng đấy 10 người, trong đó 5 người, là theo Thương Lan Đạo binh bên trong lựa đi ra, còn có 5 người, là Thác Bạc Ngạn theo Ninh Quốc Kim Ngô vệ bên trong lựa đi ra, đều là đứng đầu nhất tinh anh. 10 người, đều là thần hợp cảnh đỉnh phong, mà lại, 10 người chiến lực. Đều là đứng đầu nhất. Nhìn thấy Diệp Huyền, 5 tên Thương Lan Đạo binh vội vàng hướng lấy Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, gặp qua viện trưởng. Mà cái kia 5 tên Kim Ngô vệ chỉ là hướng về phía Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, bất quá, trong thần sắc nhưng cũng mang theo tôn kính. Diệp Huyền đi đến 10 người trước mặt, trong nháy mắt, một cổ cường đại kiếm thế đột nhiên từ trong tay hắn Linh Tú kiếm bên trong phát ra. Cổ này thế trong nháy mắt đem trước mặt hắn 10 người chấn liên tục lùi lại, thế nhưng rất nhanh, 5 tên Thương Lan Đạo binh trường thương đột nhiên cắm vào mặt đất. Trường thương xuống đất, 5 người mạnh mẽ chặn Diệp Huyền cổ này thế, nhưng này 5 tên Kim Ngô vệ lại là vẫn tại liên tục lùi lại, tại lui 10 trượng trở lại về sau, 5 người mới dừng lại. 5 tên Kim Ngô vệ cùng Thương Lan Đạo binh ở giữa, vẫn là có chênh lệch nhất định. Mà cái kia 5 tên Kim Ngô vệ giờ phút này vẻ mặt cũng là có phần có chút khó coi, như thế bị Thương Lan Đạo binh làm hạ thấp đi, hiển nhiên là thật mất mặt. Diệp Huyền thu lên kiếm thế của chính mình, hắn đi đến 5 tên Kim Ngô vệ trước mặt, cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là đến lúc đó không hợp cách, liền ở nơi nào tới thì về nơi đó. Nói xong, hắn mặt hướng Khương Cửu, nhưng Lục cô nương đơn độc huấn luyện bọn hắn 10 người. Khương Cửu gật đầu, việc này ta tới an bài. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến Khương Cửu trước mặt, trong nạp giới, có một đầu cực phẩm linh mạch, đầu này linh mạch đặt ở Thương Lan Học Viện. Nghe vậy, Khương Cửu trong lòng vui vẻ, phải biết, đầu này cực phẩm linh mạch nếu là đặt ở Thương Lan Học Viện, được lợi không chỉ là Thương Lan Học Viện, còn có toàn bộ Khương Quốc Đế Đô, có thể nói, có đầu này cực phẩm linh mạch. Khương quốc tạm thời liền sẽ không quá loạn. Bởi vì linh khí sung túc, lòng người quân tâm liền có thể ổn. Rất nhanh, Khương Cửu mang theo 10 người kia quay người rời đi. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt về phía chân trời, hiện tại, hắn đã có chút không kịp chờ đợi mong muốn đi Trung Thổ Thần Châu. Lúc này, một bóng người đột nhiên rơi sau lưng Diệp Huyền quay người, hơi kinh ngạc. Người tới, chính là Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai tóc hoa, nói khẽ, Huyết Tông cùng Hợp Hoang Tông bị ngươi đánh lui, bây giờ, rất nhiều Trung Thổ Thần Châu người đã không dám tới Khương Quốc, mà ta Đại Vân Cảnh nội, ta đã chém giết hơn 300 tên Trung Thổ Thần Châu cường giả, trong đó Vạn Pháp Cảnh 6 tên. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại Thanh Châu, cục diện tạm thời đã ổn định. Bây giờ... chỉ còn 2 vấn đề. Thứ nhất, Thanh Châu bản thổ linh mạch bản nguyên, Thanh Châu bản nguyên đã thật to bị hao tổn, mong muốn chữa trị, liền nhất định phải dùng linh mạch, không phải cực phẩm linh mạch, mà là tốt hơn linh mạch. Mà này chủng linh mạch, Thanh Châu không có. Đi Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyền hỏi. Liên Vạn Lý gật đầu, phải đi Trung Thổ Thần Châu. Dĩ nhiên, bây giờ việc cấp bách. Không phải đi Trung Thổ Thần Châu, mà là chống cự Trung Thổ Thần Châu cùng với Thương Lan Châu tới những cường giả kia. Ta đã đạt được tình báo, Thương Lan Châu đã trở thành một cái phế châu, ban đầu ở Thương Lan Châu những người kia, đã chạy đến chúng ta Thanh Châu. Trừ cái đó ra, Thanh Thương giới thế lực khắp nơi mâu thuẫn cũng tại tăng lên, ta xem này hộ giới minh, sợ là muốn khó mà áp chế. Vì cái gì? Diệp Huyền có chút không hiểu. Hộ giới minh đều khó mà áp chế. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, theo ta được biết, hộ giới minh tự hồ gặp phải phiền toái, giống như là một tôn yêu thú tại chuyên môn tìm bọn họ để gây sự. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có biết cái kia tôn yêu thú kêu cái gì? Diệp Huyền lắc đầu, ta như thế nào biết? Diệp Huyền. Liên Vạn Lý nhìn thẳng Diệp Huyền, cái kia tôn yêu thú nói nó gọi Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Diệp Huyền. Gọi Diệp Huyền. Cái quỷ gì? Liên Vạn Lý cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Diệp Huyền. Yêu thú. Không phải là cái kia lầu hai đại thần đi. Diệp Huyền trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn là càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Bởi vì sẽ không như thế xảo. Chỉ là, hắn nghĩ không hiểu là, này lầu hai đại thần làm sao cùng hộ giới minh đánh nhau. Đánh lên đến thì cũng thôi đi, tại sao phải đối với người ngoài nói nó gọi Diệp Huyền? Đây không phải cho hắn chuốc họa sao? Lúc này, một tên khôi giáp nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Liên Vạn Lý bên cạnh, khôi giáp nữ tử một chân quỳ xuống, bệ hạ, đã đạt được tình báo, nhiều nhất hai ngày, theo Thương Lan Châu đi ra cường giả liền sẽ đến Vạn Khâu Sơn. Liên Vạn Lý đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Thanh Châu lần này, đã thụ trọng thương, không thể lại khiến cái này người tiến vào Thanh Châu, bằng không thì, Thanh Châu đem không biết muốn chết đi nhiều ít người. Nói xong, nàng xa xa nhất chỉ chân trời, mang theo ngươi người, cùng ta cùng một chỗ đi tới Vạn Khâu Sơn, chúng ta, cứu vớt thiên hạ thương sinh, cứu vớt thanh thương giới, cứu vớt ngàn tỷ sinh linh. Diệp Huyền yên lặng, không nói gì. Liên Vạn Lý thu hồi tay ngọc, lãm đạm nói, bọn hắn theo Thương Lan Châu cướp sạch tới, từng cái đều giàu chảy nước. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói cứu vớt thiên hạ thương sinh. Cứu vớt Thanh Châu. Cứu vớt ngàn tỷ sinh linh. Liên Vạn Lý gật đầu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cứu vớt thiên hạ thương sinh, cứu vớt Thanh Châu, cứu vớt ngàn tỷ sinh linh. Ta Diệp Huyền, dĩ nhiên nghĩa bất dung từ. Liên Vạn Lý hỏi, không phải là vì của cải. Diệp Huyền cả giận nói, ta là cái loại người này. Trên núi, Liên Vạn Lý lẳng lặng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chính là loại người này. Ngữ khí kiên định, một chút mặt mũi cũng không cho. Diệp Huyền mặt đen lại, Liên cô nương, xem ra ngươi đối ta biết còn chưa đủ khắc sâu. Bất quá cũng không sao, ngược lại ta đối với ngươi cũng không có hứng thú, ta. Vào thời khắc này, ở trước mặt hắn Liên Vạn Lý đột nhiên lớn người mà lên, một chưởng hướng hắn đánh tới, mau lệ như điện. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hướng phía trước một cái cất bước, một quyền đánh vào Liên Vạn Lý trong lòng bàn tay, nhưng mà, sắc mặt hắn lại là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì một quyền này, hắn tựa như nện như điên một khối bông vải bên trên, mềm nhũn. Diệp Huyền vừa muốn thu tay, Liên Vạn Lý lại là đột nhiên chế trụ cổ tay của hắn, sau một khắc, Liên Vạn Lý lôi kéo cổ tay của hắn hướng phía chính mình hướng đi đột nhiên liền là kéo một phát, cùng lúc đó, nàng một đầu gối đè vào Diệp Huyền phần bụng. Bành! Diệp Huyền trong nháy mắt lui chừng 30 trượng. Diệp Huyền cả giận nói, ngươi nổi điên làm gì? Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lãm đạm nói, ngứa tay, muốn đánh người. Nghe vậy, Diệp Huyền nộ theo tâm đến, thân hình rung lên, hướng thẳng đến Liên Vạn Lý bắn mạnh tới. Liên Vạn Lý mặt không biểu tình, nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người hướng phía trước tung bay có chút mơ hồ, có chút quỷ dị, bởi vì nàng cả người đã có chút hư ảo bắt đầu vặn vẹo, không chỉ người, nàng vị trí không gian đều có chút vặn vẹo. Diệp Huyền đến, một quyền ra. Một quyền này, gia trì chiến ý. Nhưng mà sau một khắc, bành, Diệp Huyền liên tục lùi lại, này vừa lui, lại lui trọn vẹn chừng 30 trượng. Diệp Huyền sau khi dừng lại, không tiếp tục ra tay, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Liên Vạn Lý tay phải thả lỏng phía sau, lãm đạm nói, xuất kiếm. Diệp Huyền không có chút gì do dự, tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, một sợi kiếm quang chợt lóe lên, thẳng cảm Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý không tránh không né, mà khi cái kia sợi kiếm quang đi vào trước mặt nàng nửa trượng lúc, kiếm quang đột nhiên ngừng lại, đồng thời trực tiếp vặn vẹo, không đúng, vặn vẹo không phải kiếm quang, là không gian, mà kiếm quang, bị không gian hạn chế. Cứ như vậy, cái kia sợi kiếm quang càng ngày càng vặn vẹo, sau cùng biến mất. Diệp Huyền yên lặng, Liên Vạn Lý đi đến Diệp Huyền trước mặt, Vạn Pháp Cảnh, chiêu Ngụy Vạn Pháp Cảnh cùng chân Vạn Pháp Cảnh, cái gọi là Ngụy Vạn Pháp Cảnh, bất quá chỉ là đạt đến Vạn Pháp Cảnh, nhưng lại không có chân chính lĩnh ngộ Vạn Pháp Cảnh huyền bí. Vạn Pháp Cảnh huyền bí, chính là không gian vận dụng. Chỉ có đạt đến chân Vạn Pháp Cảnh người, mới chính thức nắm giữ không gian huyền bí, hơn nữa có thể vận dụng không gian huyền bí. Nói xong, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, Thanh Châu Vạn Pháp Cảnh cường giả, cực ít có người có thể làm đến như vậy, nhưng, Trung Thổ Thần Châu có không ít. Lần này đi Vạn Khâu Sơn, chúng ta vô cùng có khả năng gặp được loại này cường giả, nếu ngươi vẫn là như thế khinh thị Vạn Pháp Cảnh, đến lúc đó nhất định thiệt thòi lớn. Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu, thụ giáo. Trước mắt Liên Vạn Lý, không hề nghi ngờ liền là chân Vạn Pháp Cảnh. Mà vừa rồi hắn cùng Liên Vạn Lý mặc dù không có sinh tử chiến, thế nhưng, theo hai lần đó giao thủ đến xem, hắn đã có thể cảm nhận được chân Vạn Pháp Cảnh một cái khủng bố. Kiếm đạo một đường, mãi mãi cũng không thể phớt lờ. Lúc này, Liên Vạn Lý lại nói, lần này đi Vạn Khâu Sơn, cần một ngày rưỡi, bàn giao một phen, lập tức lên đường đi. Nói xong, nàng cùng khôi giáp nữ tử quay người rời đi. Diệp Huyền về tới Thương Lan Điện, hắn đem Kỷ An Chi cùng Mạc Vân Khởi bọn người gọi đi qua. Trong điện, hết thảy Thương Lan học viện nhân vật trọng yếu đều tại. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền rời đi Thương Lan Điện, mà hắn chỉ dẫn theo ba người, Kỷ An Chi, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch. Thương Lan đạo binh hắn cũng không có mang, bởi vì trước mắt vẫn là có thật nhiều Trung Thổ Thần Châu dòng binh cùng với một chút tông môn thế lực. Này chút Thương Lan đạo binh nhất định phải lưu tại Thanh Châu, chấn nhiếp những lính đánh thuê này cùng với tông môn thế lực. Vân thuyền bên trên, Diệp Huyền đứng ở đầu thuyền, hai tay của hắn chống đỡ thuyền cán, trầm tư. Cứu vớt Thanh Châu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày nào đó sẽ đi làm này loại hành động vĩ đại. Bởi vì hắn xưa nay không cảm giác mình là một cái anh hùng, thậm chí, hắn cảm giác mình liền người tốt cũng không tính. Mà bây giờ, hắn lại muốn cứu vớt Thanh Châu. Hắn tự suy nghĩ một chút đều có chút khó có thể tin. Chính mình lúc nào trở nên vĩ đại như vậy rồi? Có thể là, không đi lại thật đúng là không được. Khương quốc, là hắn quốc, là nhà hắn, nơi này, có bằng hữu của hắn, có huynh đệ của hắn, có hắn học viện học sinh. Lưỡng giới thành sự tình làm cho hắn biết, một người có khả năng ác tới trình độ nào. Nhân tính chi ác, không có hạn mức cao nhất. Mà bây giờ, những cái kia đến từ Thương Lan Châu cường giả, những người này không tính là người, đều là sói, khát máu sói, nếu để cho những người này bước vào Thanh Châu, bước vào Khương quốc cùng Ninh quốc, có thể tưởng tượng, vậy sẽ là bực nào đáng sợ. Thế giới của võ giả, có rất ít cường giả sẽ đối với kẻ yếu thương hại, càng nhiều thời điểm, là cường giả đối kẻ yếu ức hiếp cùng với cướp đoạt. Hắn Diệp Huyền không muốn làm cứu thế chủ, cũng chưa từng nghĩ tới làm cứu thế chủ, hắn chỉ muốn bên cạnh mình tất cả mọi người bình an. Một câu, ta người, Thiên Vương lão tử cũng không thể động. Lúc này, một làn gió thơm kéo tới, một nữ tử xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý nhìn xuống vân thuyền phía dưới, nói khẽ, nhìn một chút này tốt đẹp non sông, thật đẹp. Mà như thế cảnh đẹp phía dưới, lại là vô số thi thể cùng với máu tươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, trước đó, ta vẫn cảm thấy Thanh Châu biến thành bây giờ như vậy, toàn là bởi vì ngươi sư tôn một kiếm kia nguyên nhân. Sau này, ta cảm thấy ta sai rồi. Thanh Châu biến thành như vậy, nhưng thật ra là bởi vì lòng người, nhân tính. Người tốt có khả năng biến ác, người xấu có khả năng trở nên càng ác. Thiện ác. Diệp Huyền có chút hốt hoảng thất thần. Kiếm đạo của hắn là thiện ác kiếm đạo, mà cái gì là thiện? Cái gì là ác? Diệp Huyền đứng ở đầu thuyền bên trên, cả người tự như nhập định. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Nàng biết, Diệp Huyền khả năng có điều ngộ ra. Vân thuyền tiếp tục đi tới, cách Vạn Khâu Sơn là càng ngày càng gần. Trung Thổ Thần Châu, Huyết Tông. Một gian âm trầm trong đại điện, điện bên trong đứng đấy chừng 30 người, trong điện mùi máu tươi cực nồng. ở trong đại điện phía trên thủ vị, ngồi một tên trung niên áo đen nam tử, cái này người, chính là Huyết Tông Tông chủ Huyết Càn. Phía dưới, một lão giả vẻ mặt dữ tợn, giờ phút này hắn đang giảng giải Thanh Châu sự tình, ta Huyết Tông đại trưởng lão bị chém giết, hơn 30 tên đệ tử tinh anh đều bị đồ, mà bọn hắn đầu, đều bị cái kia Diệp Huyền treo móc ở lưỡng giới thành trên tường thành, thi thể của bọn hắn, thì là tùy ý cho hoang ngốc ưng săn thức ăn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Huyết Càn, thiếu tông chủ cũng tại lưỡng giới thành bên trong bị cái kia Diệp Huyền một kiếm cắt đầu. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Huyết Càn mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Yên lặng một cái chớp mắt, một lão giả đột nhiên cả giận nói, này Diệp Huyền quả nhiên là khinh người quá đáng, này là hoàn toàn không đem ta Huyết Tông để vào mắt. Nói xong, hắn nhìn về phía Huyết Càn, tông chủ, thù này không thể không báo. Giữa sân, đa số người dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Huyết Càn nhìn thoáng qua lão giả nói chuyện, ngươi hiểu rõ cái kia Diệp Huyền sao? Lão giả hơi ngẩn người, lắc đầu, Thanh Châu Mang Di người, ta như thế nào hiểu rõ, ta? Huyết Càn đột nhiên cắt ngang lão giả lời nói, Mang Di người. Trong miệng ngươi Mang Di người, đã có thể dùng thần hợp cảnh chém giết vạn pháp cảnh. Hơn nữa là một vị không đến 20 tuổi kiếm chủ. Lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này. Huyết Càn hai mắt chậm rãi đóng lại, thù này, không thể không báo, bất quá, không thể như vậy đi tới liều mạng. Đến mượn lực. Ta tự mình đi một chuyến Ma Tông, trước đó, bất kỳ người nào không thể bước vào Thanh Châu, đi tìm cái kia Diệp Huyền. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hợp Hoang Tông. Thời khắc này Hợp Hoang Tông, cùng Huyết Tông, chỉnh cái tông môn khi biết mấy tên vạn pháp cảnh bị giết về sau, đều là giận không thể nuốt. Giờ phút này đoàn tụ trong điện náo nhiệt vô cùng, cũng đang thảo luận như thế nào thảo phạt Diệp Huyền, làm Hợp Hoang lão nhân đám người báo thù. Hợp Hoang Tông tông chủ là một người đàn ông tuổi trung niên, tên là Ly Uyên, mà từ đầu đến giờ, hắn đều không có phát biểu một câu, chỉ là lặng lặng đang nghe. Trong điện, thanh âm dần bắt đầu nhỏ xuống dưới, rất nhiều người nhìn về phía Ly Uyên. Bởi vì giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, đều cần người trước mắt này gật đầu. Thấy mọi người dừng lại, Ly Uyên mở hai mắt ra, lãm đạm nói, hai điểm, thứ nhất, cái kia Diệp Huyền diệt Thanh Châu Thương Mộc Học Viện, khiến ám giới toàn thể rời khỏi Thanh Châu, thứ hai, đến bây giờ, hắn còn sống, mà Bắc Hàn Tông không có cho chúng ta bất luận cái gì thuyết pháp. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới, sự tình không phải đơn giản như vậy. Ly Uyên nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, Thương Mộc Học Viện thực lực so ta Hợp Hoang Tông mạnh rất nhiều, nhưng mà, liền bọn hắn đều không làm gì được cái kia Diệp Huyền, các ngươi cảm thấy cái này người đơn giản. Một lão giả đột nhiên nói, chẳng lẽ sự tình cứ tính như vậy sao? Ly Uyên nhìn về phía lão giả, hiện tại tiếp tục đi nhằm vào hắn, kết quả có thể là ta Hợp Hoang Tông triệt để hủy diệt. Lão giả yên lặng. Ly Uyên hai mắt chậm rãi đóng lại, truyền lệnh xuống, Hợp Hoang Tông các đệ tử không thể bước vào Thanh Châu, đến mức báo thù. Ta sẽ đích thân đi điều tra cái này người, sau cùng lại quyết định báo không báo thù. Nói xong, hắn đứng dậy biến mất tại trong đại điện. Vân thuyền lên. Đứng ở đầu thuyền Diệp Huyền vẫn như cũ còn đang suy nghĩ một vấn đề, thiện ác. Kiếm đạo của hắn là thiện ác kiếm đạo, mà ngộ thiện ác kiếm ý, đối với hắn mà nói, chỉ là vừa mới bắt đầu, mới vừa bắt đầu. Kiếm đạo của hắn cùng với kiếm ý, còn rất dài một quãng đường rất dài muốn đi. Mà thiện ác, hắn đối tại cái gì là thiện, cái gì là ác, không có một cái nào chính xác khái niệm. Bởi vì rất nhiều thời điểm, một người tốt cũng có thể làm ác, mà một cái người xấu, cũng không nhất định liền thật vô cùng xấu. Cứ như vậy, Diệp Huyền đứng trọn vẹn một ngày một đêm, ngày thứ hai hừng đông bên trên, vân thuyền đã tiến nhập một chỗ bên trong dãy núi. Mà trong thời gian này, Liên Vạn Lý bọn người không có quấy rầy Diệp Huyền. Ước chừng một lúc lâu sau, vân thuyền ngừng lại. Liên Vạn Lý mang theo A Tả hướng đi vân thuyền, tại nàng hai người sau lưng. Là Mặc Vân Khởi ba người, còn có Thác Bạc Tiểu Yêu. Nha đầu này là cuối cùng đuổi theo. tại mấy người đối diện, là hai tòa cao vút trong mây núi cao, hai tòa núi ở giữa cách xa nhau chừng trăm trượng, vừa lúc là một cái thông đạo, mà hai tòa ngoài núi, là một mảnh mịt mờ bát ngát biến cả. Nơi này, liền là trung thổ thần châu cùng với Thương Lan Châu tiến vào Thanh Châu lối đi duy nhất. Mà hai tòa núi ở giữa cái thông đạo này, liền gọi Thanh Châu Đạo. Vào con đường này, chính là Thanh Châu. Liên Vạn Lý đứng tại phía trước nhất, hôm nay nàng, mặc một bộ màu đen phượng bào, trên đầu mang theo một cái màu đen mũ phượng, lông mày hơi dày, cả người thoạt nhìn có chút băng lãnh nghiêm túc. Lúc này, một tên người áo đen đột nhiên từ nơi xa lướt đến, người áo đen tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào Liên Vạn Lý trước mặt. Hắn một chân quỳ xuống, Ngô Vương, từ Thương Lan Châu mà đến Trung Thổ Thần Châu cường giả, lập tức liền tiến vào Thanh Châu Đạo. Liên Vạn Lý lãm đạm nói, nhiều ít người. Người áo đen nói, trong đó vạn pháp cảnh 16 tên, thần hợp cảnh cường giả tối đỉnh 321 tên, nhất lưu dòng binh đoàn 6 cái, còn lại con em thế gia tán tu, vô số kể. Trừ cái đó ra, còn phát hiện có yêu nghiệt bản bên trên cường giả. Chung 7 cái, trong đó phân biệt là yêu nghiệt bản thứ 26, yêu nghiệt bản thứ 17, yêu nghiệt bản thứ 15, yêu nghiệt bản thứ 13, yêu nghiệt bản thứ 10, yêu nghiệt bản đệ tứ. Đệ tứ. Cách đó không xa, Thác Bạc tiểu yêu đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía người áo đen. Người áo đen gật đầu, chuẩn xác không sai. Nghe vậy, Thác Bạc tiểu yêu trừng mắt nhìn, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên không. Hôm nay thời tiết không tốt, không nên chiến đấu. Liên Vạn Lý nhẹ gật đầu, bổn vương cảm thấy. Có lý. Rút lui. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Rút lui. Mặt Vân Khởi đám người trực tiếp ngay dại. Đây là thực sự rút lui à? Ngô Vương. Lúc này, Liên Vạn Lý bên cạnh khôi giáp nữ tử đột nhiên nói, nếu là rút đi, những người này đem đi sâu Thanh Châu thủ phủ, khi đó, Thanh Châu đem chân chính thay phơi khắp nơi. Liên Vạn Lý dừng bước, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, không nói gì. Mọi người đều là yên lặng. Nơi này là một lớp bình phong. Mà nếu như bọn hắn từ bỏ này lớp bình phong, cũng liền mang ý nghĩa những người kia đều sẽ tiến vào Thanh Châu đại địa, mà lấy những người này điên cuồng, toàn bộ Thanh Châu sẽ lập tức biến thành nhân gian luyện ngục. Mặc kệ là Đại Vân Đế quốc vẫn là Khương quốc, cũng hoặc là Ninh quốc, đều khó mà may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người đang nhìn Liên Vạn Lý, chờ nàng hồi phục. Một lát sau, Liên Vạn Lý quay người nhìn về phía xa xa Thanh Châu đạo. Hai tòa ngoại núi trên mặt biển, mơ hồ rõ ràng rất nhiều vân thuyền. Đến rồi. Một lát sau, Liên Vạn Lý đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa vân thuyền bên trên Diệp Huyền, mà lúc này, vân thuyền lên Diệp Huyền động. Trong mắt của mọi người, Diệp Huyền từ vân thuyền bên trên đi xuống, hắn đi đến Liên Vạn Lý bên cạnh, mặt hướng nơi xa Thanh Châu nói, tới. Liên Vạn Lý gật đầu, hỏi lại, có thể hiểu rõ rồi. Diệp Huyền gật đầu. Thiện ác. Hắn lý giải chính là, quản nó cái gì thiện và ác, nên bảo vệ người dùng mệnh tới thủ hộ, đáng giết người, dùng mệnh đi giết. Liền là đơn giản như vậy. Kiếm đạo, thực sự không cần thiết đem làm quá mức phức tạp cùng mê hoặc. Hết thảy đơn giản điểm liền tốt. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Huyền phát hiện, hắn kiếm ý cùng kiếm đạo cũng không biến hóa gì, bất quá. Hắn cũng không thèm để ý, tâm niệm thông, kiếm không trở ngại, không có nghi ngờ trong lòng, chính hắn xuất kiếm lúc, đem càng thêm quả quyết, cũng sẽ càng thêm nhanh. Kỳ thật hắn cũng chưa phát hiện, kiếm ý của hắn đã có một chút biến hóa. Càng ngày càng thực chất hóa. Lúc này, nơi xa hai ngọn núi lớn bên ngoài những cái kia vân thuyền đã dồn dập dừng lại, rất nhanh, mấy người rơi xuống vân thuyền, thẳng đến Diệp Huyền mấy người tới. Mà những người này ở đây rơi xuống vân thuyền về sau, đều là dồn dập hoang hô dâng lên. Theo Thương Lan Châu mà đến bọn hắn, có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát, mỗi người đều giàu chảy mỡ. Hiện tại, Thanh Châu, chính là bọn hắn tiếp theo cái muốn cướp đoạt địa phương. Những người kia một đường chạy tới, mỗi người đều tài hưng phấn reo hò. Nơi xa trong đám người, một tên nam tử chạy cực nhanh, vừa chạy còn một bên hưng phấn hát, Thanh Châu tốt, Thanh Châu diệu, Thanh Châu cô nương lớn lên xinh đẹp. Đại gia đến, đại gia đến, đại gia vừa đến cô nương gọi. Ha ha! Các huynh đệ, Thanh Châu đang ở trước mắt, tiến vào Thanh Châu về sau, nữ nhân tùy tiện tuyển, ha ha! Cười nói này, nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, khi nhìn thấy Diệp Huyền bên cạnh Kỷ An Chi tam nữ lúc, nam tử con mắt lập tức sáng lên, hưng phấn nói, các huynh đệ, này ba cái cô nàng lớn lên không sai, có thể trước giải giải khác, ha ha! Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng nam tử giữa chân mày, nam tử sau đầu, kiếm bay ra, máu tươi bắn tung tóe, mà chui kiếm này lại là trên không trung lượn quanh một vòng tròn, sau đó bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đám người trước mặt, những người kia ngừng lại, trong mắt một số người, tràn đầy vẻ đề phòng. Đúng lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên đứng dậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền lãm đạm nói, Thanh Châu không chào đón các ngươi, trở về đi. Thanh niên nam tử khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, trở về. Ta nếu là không trở về đâu? Suy. Một thanh kiếm trong nháy mắt xuyên thủng thanh niên nam tử giữa chân mày, thanh niên nam tử hai mắt trợn lên, khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền bàn tay mở ra, linh tú kiếm bay trở về trong tay hắn, hắn mặt hướng nơi xa thanh niên nam tử, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh niên nam tử thẳng tắp ngã xuống. Diệp Huyền bên cạnh, Liên Vạn Lý nhìn hắn một cái, trong mắt có mỉm cười, này tính tình, nàng ưa thích. Nơi xa, đám người kia đều ngừng lại, cùng sở hữu 600-700 người, trong đó, phần lớn đều là thần hợp cảnh, thấp nhất đều là thông u, mà lại, vạn pháp cảnh cũng có mười mấy người. Đội hình như vậy, không thể không nói, vô cùng khủng bố. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền mấy người trước mặt cách đó không xa, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý, trong mắt của hắn, có một tia kiên kỵ. Yên lặng một cái chớp mắt về sau, lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, các hạ là. Diệp Huyền lãm đạm nói, Thanh Châu, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Lão giả cùng phía sau hắn mọi người nhìn nhau, chưa từng nghe qua. Lão giả trầm giọng nói, các hạ là Thanh Châu người. Diệp Huyền gật đầu. Nghe vậy, lão giả hai mắt híp lại, các hạ đây là muốn cản chúng ta tiến vào Thanh Châu. Diệp Huyền lần nữa gật đầu. Lão giả vẻ mặt lạnh dần, các hạ chút người này, sợ là không đủ. Diệp Huyền tay cầm linh tú kiếm hướng phía lão giả chậm rãi đi đến, thử xem. Lão giả không có ở nói nhảm, lập tức tay phải vươn ra, cách không đối Diệp Huyền liền là một trảo, trong nháy mắt, một con mấy chục trượng năng lượng từ trảo đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại Diệp Huyền trên đỉnh đầu, sau đó tầng tầng hạ xuống. Diệp Huyền thả người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia cự trảo ầm ầm nổ nát vụn, mà sau một khắc, Diệp Huyền đã đi tới lão giả đỉnh đầu, cùng lúc đó, một sợi kiếm quang từ trên xuống dưới đối lão giả đỉnh đầu tàn nhẫn trảm. Lão giả sắc mặt đại biến, tay phải nắm chắc thành quyền, một quyền hướng lên đánh tới. Quyền thượng, một cổ cường đại thế trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, sau đó đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang lên. Lão giả trong nháy mắt bị chấn đến bên ngoài mấy chục trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh phi kiếm từ giữa sân chém bay mà qua. Lão giả không nhìn thấy chui phi kiếm kia, thế nhưng hắn đã cảm nhận được, khi hắn cảm nhận được thanh phi kiếm này bên trong lực lượng lúc, lão giả trong lòng hoảng hốt, hắn đột nhiên xuất ra một mặt màu đen tấm chắn cản ở trước mặt mình, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tràn vào tấm chắn bên trong, theo huyền khí tràn vào. Này mặt tấm trắng lập tức tản mát ra một đạo chói mắt hắc quang. Lúc này, kiếm cương vừa đến. Một thanh kiếm trực tiếp đâm vào màu đen trên tấm trắng, màu đen tấm trắng kịch liệt rung lên, lập tức ầm ầm nổ tung ra, kiếm tiến quân thần tốc. Suy. Lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Thần hợp cảnh giết vạn pháp cảnh. Diệp Huyền đi đến lão giả trước thi thể. Hắn ngẩng đầu mặt hướng trước mặt mấy trăm người, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, chư vị, này Thanh Châu ta Diệp Huyền che lên. Có thể hay không cho cái chút tình mọn, đừng tới phạm. Mấy trăm người nhìn xem Diệp Huyền, không có người nói chuyện, thế nhưng, cũng không có người lui, lại, trong mắt mọi người, đều là băng lãnh, có ít người trong mắt, càng là không che giấu chút nào lấy sát ý. Lúc này, một tên nam tử đi ra, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt có chút âm lãnh, các hạ đây là muốn cản chúng ta tài đạo. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta cũng là không có cách nào a. Ta là Thương Lan học viện viện trưởng, cũng là Khương quốc người, Khương quốc càng là lại nhiều lần giúp ta. Trừ cái đó ra, ta lại là Ninh quốc quốc sĩ, mà lại đáp ứng Ninh quốc quốc chủ bảo đảm Ninh quốc bình an. Các ngươi nếu là tiến đến Thanh Châu, Khương quốc cùng Ninh quốc sợ là đều muốn sinh linh đồ thán. Ai, ta cũng không dễ dàng, thật, đại gia cũng không dễ dàng, lẫn nhau tha thứ một chút, cũng liền vạn sự hòa bình. Thả con mẹ ngươi cậu thí. Lúc này, Diệp Huyền bên phải cách đó không xa, một tên nam tử đột nhiên cả giận nói, còn tha thứ một chút. Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, chỉ bằng ngươi một câu, liền muốn để cho chúng ta trở về. Ngươi! Diệp Huyền tay đột nhiên buông ra, trong tay linh tú kiếm đột nhiên bay ra. Suy! Nói chuyện lúc trước thanh âm nam tử hơi ngừng, bởi vì một thanh kiếm đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Không hề có lực hoàn thủ. Diệp Huyền trước mặt, vài trăm người trong mắt ngoại trừ sát ý, còn nhiều thêm một chút ngưng trọng. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng một chiêu, linh tú kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn nắm linh tú kiếm chỉ trước mặt mấy trăm người, còn có ai không phục? Đi ra! Còn có ai không phục? Giữa sân, vô cùng an tĩnh. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy ý cười, nằm nhì tốt. Đáng ra nên như thế. Thác Bạc tiểu yêu nhẹ gật đầu, không hổ là ta Thác Bạc tiểu yêu bằng hữu, không sai, rất không tệ. Mọi người. Cách đó không xa, Diệp Huyền trước mặt mấy trăm người bên trong, một tên nam tử mặc áo bào đen đi ra, nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, các hạ mong muốn dùng lực lượng một người dọa lùi chúng ta. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong. Nam tử hai mắt hơi híp lại, hắn giấu ở trong tay áo tay phải đã chậm rãi nắm chặt. Chỉ cần Diệp Huyền mở miệng nói chuyện, hắn liền sẽ lập tức ra tay, đánh Diệp Huyền một trở tay không kịp. Nhưng mà, Diệp Huyền lời gì cũng không nói, hắn dẫn theo kiếm hướng thẳng đến nam tử vọt tới. Thấy thế, nam tử hơi hơi ngẩn người, này mẹ hắn không nói câu nào. Trực tiếp đánh. Muốn hay không trực tiếp như vậy a? Không dám suy nghĩ nhiều, nam tử hai tay đột nhiên kéo ra, hai thanh đoạn đao đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, cả người hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, những nơi đi qua, đao mang bắn tung tóe, mặt đất khắp nơi bừa bộn, dọa người vô cùng. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, tại cách xa nhau không đến một trượng lúc, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, chỗ mũi kiếm, một điểm hàn mang hiện. Mà lúc này... Nam tử song đao một trận mãnh liệt bổ, mỗi một lần hạ xuống, đều sẽ có một đạo đao khí tàn nhẫn trảm mà xuống, không đến nửa hơi thời gian, hắn đã vung ra trăm đạo đao khí cơ hồ là đè lên nhau lấy chém xuống, cái kia mạnh mẽ uy áp, trực tiếp đem chung quanh mấy người ép thở không nổi. Đao chủ! Này là dùng giữa thế! Đao và kiếm vừa mới tiếp xúc. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt, Diệp Huyền cùng nam tử trong nháy mắt riêng phần mình nhanh lùi lại mấy chục trượng, hai người vừa dừng lại một cái, nam tử đột nhiên đem song đao sát nhập, sau đó đột nhiên cách không hướng phía Diệp Huyền liền là một bổ. Suy. Một vệt màu trắng đao khí từ giữa sân chợt lóe lên, đao khí những nơi đi qua, mặt đất trực tiếp nứt ra, sâu không thấy đáy. Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, phía sau hắn hợp kiếm bên trong, một thanh kiếm đột nhiên chém bay mà ra, nhanh như chớp giật. Suy. Nam tử cái kia đạo đao khí trong nháy mắt bị chém vỡ, mà kiếm nhưng không có dừng lại, mà là tiến quân thần tốc, thẳng trảm nam tử. Nhìn thấy một màn này, nam tử đồng tử hơi co lại, đao trong tay đột nhiên liền là ném một cái. Nhưng mà đao kia vừa tiếp xúc đến Diệp Huyền kiếm chính là trong nháy mắt vỡ tan. Bất quá giờ phút này, nam tử đã lui trở về trong đám người, thế nhưng, Diệp Huyền kiếm lại chưa dừng lại. nhìn thấy kiếm chém tới, những người kia vẻ mặt lập tức đại biến, dồn dập nhượng bộ, sau cùng, chui kiếm này tại chém giết 5 người sau mới dừng lại. Nhưng, ngay tại chui kiếm này phải bay hồi trở lại lúc, một cái tay lại là đột nhiên bắt lấy chui kiếm này. Là một tên nam tử. Nơi xa, Thác Bạc tiểu yêu gắt gao nhìn chằm chằm nam tử, yêu nghiệt bản đệ tứ, Hạ Hầu Chiêu. Hạ Hầu Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có người để cho ta mang câu nói cho ngươi. An tiểu thư, không phải như ngươi loại này rác rưởi có thể xứng với. Diệp Huyền lắc đầu cười khẽ, nụ cười có chút dữ tợn, ta cùng tiểu An sự tình. Liên quan các ngươi mẹ hắn cái rắm sự. Lão tử yêu ưa thích người nào liền ưa thích ai. Lão tử nói cho ngươi, này tiểu An, ta liền muốn xứng, này Thanh Châu, ta Diệp Huyền liền mẹ hắn muốn che đậy. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn linh tú kiếm đột nhiên biến thành ám hắc sắc. Ác niệm. Thế gian phân âm dương, vạn vật tương sinh tương khắc. Mà người, tự nhiên cũng chia thiện ác. Nhân chi sơ, tính bản thiện, nhưng kỳ thật, cũng kèm theo ác. Đối với một cái thực lực mạnh mẽ người mà nói, nhất niệm thiện, khả tạo phúc một phương thiên địa, nhưng nếu là nhất niệm ác, tự nhiên là vạn vật tiêu vong. Mà đối Diệp Huyền mà nói, ngươi đối với hắn thiện, hắn liền thiện, nhưng ngươi như đối với hắn ác, hắn sau ngươi ác gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ngươi làm sao đãi hắn, hắn liền làm sao đối xử mọi người. Lấy oán trả ơn sự tình, hắn Diệp Huyền xưa nay sẽ không làm, thế nhưng, lấy ơn báo oán sự tình, hắn càng sẽ không làm. Làm ác niệm kiếm ý ra cái kia một cái chớp mắt, Hạ Hầu Chiêu kiếm trong tay đột nhiên kịch liệt rung lên. Ngay sau đó trong nháy mắt biến thành ám hắc sắc, mà Hạ Hầu Chiêu tay vậy mà trực tiếp bắt đầu tiêu vong. Hạ Hầu Chiêu sắc mặt đại biến, vội vàng buông ra tay phải, mà kiếm trong nháy mắt bay trở về đến Diệp Huyền sau lưng trong kiếm hộp. Hạ Hầu Chiêu vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, giờ phút này lòng bàn tay phải của hắn đã không có một lớp da, nếu như vừa rồi hắn thả chậm một chút, hắn toàn bộ tay đều vô cùng có khả năng biến mất. Đây là cái gì kiếm ý? Hạ Hầu Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, mà Diệp Huyền lại là đột nhiên biến mất, Hạ Hầu Chiêu hai mắt híp lại, tại trong ánh mắt hắn, một sợi kiếm quang cách hắn càng ngày càng gần. Rất nhanh một kiếm. Giữa sân số người cực ít mới có thể thấy rõ một kiếm này quỷ tích. Mà Hạ Hầu Chiêu lại hơi hơi nghiêng người, trực tiếp tránh thoát một kiếm này. Kiếm qua, Diệp Huyền đã sau lưng Hạ Hầu Chiêu vài chục trượng bên ngoài. Bị tránh thoát. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì có chút đề phòng. Đối đãi bất kỳ kẻ địch nào, đều không thể phớt lờ cùng chủ quan, huống chi, người trước mắt này, nhưng vẫn là yêu nghiệt bản đệ tứ tồn tại. Loại người này, như thế nào là bao cỏ? Hạ Hầu Chiêu quay người nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt âm lãnh, Thanh Châu đệ nhất thiên tài. Hừ, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, dốt nát. Tiếng nói đến đây. Hạ Hầu Chiêu sắc mặt biến hóa, bởi vì nơi xa, một thanh phi kiếm hướng hắn chém bay tới, tốc độ nhanh chóng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi thần hợp cảnh phạm trù, phải nói, cho dù là một chút vạn pháp cảnh đều khó có khả năng có tốc độ như vậy. Một kiếm này, đã vượt xa vạn pháp cảnh cường giả. Mà Hạ Hầu Chiêu chỉ là hướng phía bên phải bước ra một bước này, vậy mà liền trực tiếp tránh thoát này đạo nhanh như chớp giật phi kiếm. Phi thường nhẹ tung. Cái này là Thanh Châu đệ nhất thiên tài. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên đi ra, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy mỉa mai, nguyên lai Thanh Châu đệ nhất thiên tài liền là như vậy rác rưởi, ngươi. Nơi xa, Diệp Huyền tiện tay nhất chỉ, một sợi kiếm quang bắn ra. Suy. Nói chuyện nam tử trung niên thanh âm hơi ngừng, bởi vì một thanh kiếm đã xuyên thủng hắn yết hầu. Nam tử trung niên hai tay gắt gao ôm chui kiếm này, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, mà hắn yết hầu chỗ, máu tươi tự như suối phun bắn tung tóe. Diệp Huyền quay đầu mặt hướng nam tử trung niên, không thích nhất miệng pháo người. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, nam tử trung niên yết hầu chỗ kiếm lập tức bay ngược mà quay về, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nắm kiếm, Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Dẫn theo kiếm quay người liền hướng phía xa xa Hạ Hầu Chiêu vọt tới. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, Hạ Hầu Chiêu trong mắt cũng là có một tia ngưng trọng, chớ nhìn hắn tùy tiện tránh thoát Diệp Huyền hai kiếm, kỳ thật, cũng không thoải mái. Diệp Huyền thực lực, cũng là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này, Diệp Huyền dẫn theo kiếm đã tới Hạ Hầu Chiêu trước người, hắn giơ kiếm liền là đâm một cái, một kiếm ra, mạnh mẽ kiếm thế trong nháy mắt bao phủ lại Hạ Hầu Chiêu, mà kiếm thế này vừa ra, hai người đứng mặt đất trong nháy mắt nứt toát ra. Hạ Hầu Chiêu lại là mặt không biểu tình, không tránh không né. Diệp Huyền kiếm, không có bất kỳ cái gì lo lắng, trực tiếp đâm xuyên qua Hạ Hầu Chiêu giữa chân mày. Xuy. Có tiếng xé rách vang lên. Đó là không khí bị xé nứt thanh âm. Giả. Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, quay người liền là một kiếm tàn nhẫn trảm, mà tốc độ của hắn lại là chậm nửa nhịp, một nắm đấm đã đánh vào bộ ngực hắn chỗ. Âm. Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, nhưng lại không bị đánh bay, nhìn thấy một màn này, Hạ Hầu Chiêu vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hướng về sau liền là lóe lên, này lóe lên, trực tiếp chùn 10 trượng trở lại. Mà trước ngực hắn, quần áo đã nứt ra, tại trên lồng ngực của hắn, có một vết kiếm hằn sâu. Hạ Hầu Chiêu vẻ mặt có chút dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, tại Diệp Huyền phần bụng, có một đạo khí lưu màu trắng, vừa mới chính là này đạo khí lưu màu trắng mạnh mẽ chặn hắn một quyền kia. Kiếm ý. Hai loại hình dáng kiếm ý. Hạ Hầu Chiêu tay phải chậm rãi nắm chặt, yên lặng một cái chớp mắt. Cả người hắn đột nhiên bay lên trời, trên không, một cổ hủy thiên diệt địa uy áp đột nhiên xuất hiện, làm cổ uy áp này xuất hiện về sau, phương viên trong vòng 100 trượng đại địa vậy mà rung động kịch liệt. Bốn phía, vô số người hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vân Khởi chờ người thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Liên Vạn Lý đột nhiên nói khẽ, thiên giai võ kỹ. Nơi xa trên không. Hạ Hầu Chiêu thân lên phát ra cái kia cổ uy áp còn đang điên cuồng tăng vọt, tay phải hắn nắm chắc nắm tay phải giờ phút này đang tản ra một cổ hỏa hồng sắc quang mang, từng đạo mạnh mẽ uy áp đang không ngừng từ trong tay phải hắn đổ xuống mà ra. Thiên địa oai. Thiên giai võ kỹ, đã có thiên địa oai. Phía dưới, Diệp Huyền trong tay Linh Tú Kiếm đã biến thành Diệp Linh tặng đưa cho hắn Lôi Tiêu, làm nắm chặt thiên giai kiếm một khắc này. Hắn trong kiếm ẩn chứa kiếm thế trong nháy mắt tăng vọt, cổ này thế tự như một dòng lũ lớn phóng lên tận trời, mạnh mẽ chặn Hạ Hầu Chiêu thân lên phát ra cái kia cổ thế. Trên không, Hạ Hầu Chiêu vẻ mặt dữ tợn, thân thể của hắn một cái xoay tròn, sau đó đột nhiên hướng quyền kế tiếp, cùng thiên mượn một quyền, đại địa băng. Thanh âm hạ xuống, Hạ Hầu Chiêu nắm đấm bên trong thế vậy mà trong nháy mắt tăng vọt, ít nhất tăng gấp 5 lần cũng không chỉ, mà phía dưới. Diệp Huyền kiếm thế trong nháy mắt bị trấn áp, cùng lúc đó, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ trên không bao phủ mà xuống, phản phất muốn phá hủy phương này đại địa. Phía dưới, Diệp Huyền tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này cùng với uy áp phía dưới, tự như cuồng phong bạo vũ bên trong một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể bị thôn phệ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái. Cả người hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen phóng lên tận trời. Nhất kiếm định sinh tử. Làm Diệp Huyền thi triển ra nhất kiếm định sinh tử một khắc này, hắn trong kiếm ẩn chứa kiếm thế trong nháy mắt tăng vọt, mạnh mẽ kiếm thế trực tiếp đè lại Hạ Hầu Chiêu thân bên trên tán phát đi ra cái kia cổ thiên địa chi thế, mà kiếm quang những nơi đi qua, từng khúc xé rách, thế như chẻ tre. Một kiếm này, có thể nói là hắn tối cường một kiếm. Đặc biệt là gia trì ác niệm kiếm ý về sau, này một kiếm chi uy, đủ để hủy thiên diệt địa. Âm âm. Trên không, một đạo tiếng nổ vang rền bỗng nhiên vang vọng, ngay sau đó, vô số kiếm quang cùng với quyền mang điên cùng hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, bốn phía người hoảng hốt, lần nữa dồn dập nhanh lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui 100 trượng xa. Mà Diệp Huyền cùng Hạ Hầu Chiêu vị trí. Đã bị vô số kiếm quang cùng với sóng khí bao phủ, thế nhưng, tại kia kiếm quang cùng với sóng khí bên trong, nhưng vẫn là truyền ra từng đạo nổ vang âm thanh, rõ ràng, hai người còn tại kịch chiến. Cứ như vậy, kéo dài không biết bao lâu, những cái kia kiếm quang cùng với sóng khí chậm rãi tán đi, mà Diệp Huyền cùng Hạ Hầu Chiêu cũng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Giờ phút này, hai người cách xa nhau 20 trượng. Diệp Huyền cầm trong tay kiếm chỉ xéo mặt đất, lôi tiêu kiếm đen kịt, chỗ mũi kiếm, có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Mà tại Diệp Huyền đối diện, Hạ Hầu Chiêu đứng tại chỗ, hắn giờ phút này, một phải cánh tay đã mất rồi. Khi nhìn thấy Hạ Hầu Chiêu không có cánh tay phải về sau, Hạ Hầu Chiêu sau lưng những người kia vẻ mặt đều là trầm xuống. Không hề nghi ngờ, Hạ Hầu Chiêu thua. Hạ Hầu Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta không phải thua với ngươi, ta là thua với trong tay ngươi thiên giai kiếm. Diệp Huyền giơ giơ lên kiếm trong tay, một mặt đắc ý, này kiếm là em gái ta cho ta, ngươi không có thiên giai bảo vật trách ai. Khẳng định là quái chính ngươi a. Ai bảo ngươi không có mùi đâu. Hạ Hầu Chiêu nắm tay bên trong lôi tiêu kiếm, Diệp Huyền giờ phút này trong lòng là vui thích, kỳ thật, chỉ cần là Diệp Linh tặng, hắn đều ưa thích. Có mùi, thật rất tốt. Đương nhiên, tuyệt đối đừng giống Thác Bạc tiểu yêu này loại, có này loại mùi, làm ca sợ là phải bị đùa chơi chết. Hạ Hầu Chiêu nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, đánh giá thấp ngươi. Tư Đồ Gia cũng đánh giá thấp ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sau khi trở về, bọn hắn sẽ không ở đánh giá thấp ngươi. Ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền trong tay lôi tiêu kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, Hạ Hầu Chiêu sắc mặt đại biến, vừa định dùng tay phải đi ngăn cản, nhưng giờ phút này hắn lại kinh hãi phát hiện, tay phải của hắn không có. Liền là này dừng một chút, kiếm trong nháy mắt từ hắn giữa chân mày xuyên qua. Suy. Một đạo máu tươi từ Hạ Hầu Chiêu giữa chân mày bắn ra. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Hạ Hầu Chiêu trước mặt, trở về. Ngươi còn muốn trở về? Thật là nghĩ nhiều. Nói xong, hắn tay phải khẽ vẫy, Hạ Hầu Chiêu trên tay mang nạp giới lập tức bay đến trong tay hắn. Đạt được Hạ Hầu Chiêu nạp giới về sau, Diệp Huyền lập tức ngây dại. Trong nạp giới, lại có một thanh chân giai thượng phẩm trường thương, trừ cái đó ra, cực phẩm linh thạch càng là có gần ước. Tốt mập. Đây là Diệp Huyền giờ phút này trong đầu ý niệm đầu tiên. Mà này hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch, khẳng định là này Hạ Hầu Chiêu từ Thương Lan Châu cướp sạch mà đến, bao quát chui này chân giai thượng phẩm trường thương, khẳng định cũng là. Nghĩ đến nơi này, hắn mặt hướng trước mặt cái kia mấy trăm người, những người này, trên thân sợ là đều chứa Thương Lan Châu hơn phân nửa tài vụ. Mà nếu để cho những người này tiến vào Thanh Châu, có thể tưởng tượng Khương Quốc cùng Ninh Quốc xuống tràn lại là bực nào thảm liệt. Giữa sân. Cái kia mấy trăm người giờ phút này trong mắt đều là vẻ kiên dè. Diệp Huyền chém giết yêu nghiệt bản đệ tứ Hạ Hầu Chiêu, ý vị này, thực lực của hắn, đã đạt đến yêu nghiệt bản đệ tứ. Kiên kỵ. Không có người không kiên kỵ. Nhưng liền như vậy rút đi, không ai cam tâm. Bọn hắn đã đi tới Thanh Châu, chỉ cần đi vào Thanh Châu, nữ nhân, tiền tài. Nghĩ muốn cái gì có cái đó. Hiện tại lui. Sẽ mất đi rất nhiều rất nhiều. Đúng lúc này, một tên lưng còng lão giả đột nhiên đứng dậy. Ngự pháp cảnh. Này đã không phải vạn pháp cảnh, mà là ngự pháp cảnh. Lưng còng lão giả đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng nhu hòa, lão phu chính là Trung Thổ Thần Châu Huyền U Tông đại trưởng lão, ta Huyền U Tông mặc dù không phải cái gì nhất lưu thế lực, nhưng trong tông. Vạn pháp cảnh cường giả cũng có cái hơn 10 người, ngự pháp cảnh mặc dù không nhiều, nhưng cũng có cái 4-5 vị, ngạch. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, có chút ấy nấy nói, lão phu cũng không ý uy hiếp, thật, hoàn toàn không có ý uy hiếp, tiểu hữu chớ có suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ta hiểu rõ. Đúng, tiền bối có biết Thương Mộc học viện. Lão giả nhẹ gật đầu, tự nhiên biết. Diệp Huyền cười nói, ta diệt Thương Mộc học viện. Ta không có chỗ dựa, thật, một cái chỗ dựa cũng không có, Thương Lan học viện hơn 10 vị vạn pháp cảnh cùng với nhiều vị ngự pháp cảnh cường giả đều là ta giết. Ai nha, tiền bối ngài đây là cái gì biểu lộ? Đừng không tin thật, ta Diệp Huyền không có chỗ dựa, đều là ta một người làm.